Chương 137 cả đoạ sủ cả xạ ý, đáng giận kẻ phá hoại. Giang giác một tiếng tiếng động rất nhỏ. Cả đoạ sủ cả xạ cầm chính mình hồng nhạt máy ảnh, nhẹ nhàng chụp một tấm ảnh chụp. Quay chụp hoàn tất sau đó, hắn nhẹ nhàng tại trên cái nút bên một điểm. Ảnh chụp xuất hiện trong tay. Chỉ bất quá trong tay hắn ảnh chụp, nhìn qua phá lệ vặn vẹo cùng mơ hồ. Trên tấm ảnh cảnh vật, cùng cả đoạ sủ cả xạ quay chụp cảnh vật vô cùng không cân đối. A lại là một trung đội khiển trách thế giới của ngươi sao? Nạ dù tạ kỳ đại thúc đẩy mắt kính của mình. Đối với hắn ảnh chụp, hắn đã tập mãi thành thói quen. Có thể nói, từ cả đoạ sủ cả xạ bắt đầu ảnh chụp một khắc này liền không có có một chương ảnh chụp bình thường, từ trong tay hắn xuất hiện qua. Cả đoạ sủ cả xạ không có trả lời, nhìn một chút trong tay ảnh chụp đem hắn thu. Cả đoạ sủ cả xạ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nạ dù tạ kỳ chậm rãi mở miệng nói. Những người máy kia gọi dai mạ gìn. Trong tương lai thời điểm, thế nhưng là phá hủy toàn bộ thế giới. Phá hủy toàn bộ thế giới. Cả đoạ sủ cả xạ thu hồi trong tay hồng nhạt máy ảnh, đeo trên cổ. Mạ gì ồ, thật đúng là một cái đáng giận kẻ phá hoại. A nạ dù tạ kỳ, cả đoạ sủ cả xạ lời nói, nhường hắn vô cùng im lặng. Nạ dù tạ kỳ không cảm thấy, cả đoạ sủ cả xạ có tư cách đi đánh giá người khác là một cái đáng giận kẻ phá hoại. Ngoại trừ hắn bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng có thể nói lời này, duy chỉ có hắn không được một chỗ mái nhà. Sơ vật đứng tại ban công bên dưới, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào những cái kia cực lớn dai mạ dịn. Trên mặt của hắn, mang theo làm cho người nhìn không thấu biểu lộ. Đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này, từng trận tiếng bước chân vang lên. Sơ vật không có quay lại, nhàn nhạt vấn đạo. U, cha được gã áo giả đi theo nạn bên người nguyên nhân sao? Ta tại họ nơi đó, lấy được một chút tin tức. U dừng ở sở vật khoảng cách không phải rất xa nhưng cũng không gần chỗ. A nói một chút, ta rất muốn biết, nàng có phải hay không phản bội chúng ta. Sở vật thu hồi ánh mắt, âm thanh trầm giọng nói. U cũng tốt, A ảo dạ cũng được. Trong lòng của hắn, bất quá là hắn có thể lợi dụng quân cờ. Nếu là quân cờ có ý khác, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vật nói A ảo dạ đi theo nạn bên cạnh là bởi vì nàng mất trí nhớ. Hơn nữa ủ dừng lại một chút, chậm rãi nói, hơn nữa, ả áo giả đem nạn coi là phụ thân của mình. Cho nên nàng mới có thể đi theo nạn bên cạnh. Sơ bật dị, luôn luôn lạnh nhạt trầm ổn sơ bật dị mà trừng to mắt. Hắn thẳng tắp nhìn chầm chầm đối diện đủ, giống như là đang chất vấn hắn lời nói chân thực họ. Sơ bật dị, ngươi đừng nhìn ta. U vội vàng mở miệng, đây là họ nói cho tin tức của ta, không phải ta hồ biên loạn tạo. Nếu là họ nói, vậy thì rất có thể là thật. Sơ bật nghĩ nghĩ, chậm chạp trả lời. Hắn đột nhiên nghĩ đến, a áo dạ em mẹ chịt bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Cả hai liên lạc một chút lời nói, a áo dạ mất trí nhớ cũng không phải là chuyện không thể nào. Sơ bật dị, đã ngươi tin tưởng họ dị. Vậy chúng ta muốn hay không đem a áo dạ mang về? U nhìn xem hắn hỏi. Mang tại sao muốn mang về? Sơ bật biểu lộ ngưng lại, tất nhiên nàng mất trí nhớ. Liền để nàng đi theo nạn bên cạnh A bây giờ A ảo dạ, đối với chúng ta không có một chút tác dụng. Mang theo bên người lời nói, cũng chỉ là một cái vương hiểu. U, cứ việc vô cùng không đồng ý sơ bật lời nói, hắn nhưng là không có chút nào phản bác. Hắn không dám sơ bật liên quan tới dai mạ gìn làm sao bây giờ. U nhìn về phía phương xa, âm thanh mang theo tí ti run rẩy, có phải hay không bởi vì chúng ta. Mạ gì ổ lao đầu tử kia mới có thể đem dai mạ dịn triệu hoán tới phá hủy thế giới này. Hắn nhưng là gặp qua dai mạ dịn uy lực. Tương lai thế giới, chính là bị bọn chúng cho hủy diệt, có lẽ là bởi vì chúng ta duyên cớ, mới khiến cho gặp ma chi ngày sớm. Sơ bật nhàn nhạt một tiếng. Trên mặt của hắn, nhưng là không có chút nào lo lắng. Ba ba, ạ áo giả sợ. Nhìn thấy dai mạ dịn trong nháy mắt, ạ áo giả khuôn mặt nhỏ đống nhiên tái đi. Nàng trô nở ơ nạn sau lưng, tay nhỏ níu lại bàn tay của hắn. Trong lời nói, mang ra sâu đậm run rẩy. Giống như là những cái kia dai mạ dịn, là cái gì đáng sợ ma quỷ như thế. Nàng có chút dừng lại, sau đó có chút tỉnh ngộ. A áo giả chắc chắn gặp qua dai mạ dịn chiến đấu chẳng cảnh. Thậm chí, tham giả cỡ cùng dai mạ dịn cu nở dê chiến đấu qua. Cho nên khi nhìn đến dai mạ dịn trong nháy mắt, đánh thức trong óc nàng mất đi ký ức hình ảnh. Nàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nhẹ nhàng an ủi nàng. Đối diện bọn họ, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ đem mình khi còn bé mộng cảnh nói một lần. Tu Quang Mi, gây bọn người, cũng biết hắn tự xưng là vương nguyên nhân. Dù quả mì, cái kia dai mạ dìn thật rất đáng sợ sao? Tổ kỳ họa sổ gỗ mở miệng hỏi. Đáng sợ không đợi sủ quả mì trả lời, gây cười lạnh, sạc gô, ngươi chính là hắn xem thường đại ma thần cơ. Trong tương lai thế giới, mạ dì ổ chỉ sử dụng 7 dai mạ dìn, liền phá hủy thế giới tương lai. Tổ kỳ họa sổ gỗ nghe được lời nói của hắn, biểu lộ biến rồi lại biến. Tương lai mạ dì ổ, không phải liền là hắn hiện tại sao? Lúc này tổ kỳ họa sổ gỗ tâm cảnh, biến do dự. Ngược lại là một bên họ vô cùng vui vẻ. Phá hư thế giới bắt đầu liền mang ý nghĩa tổ kỳ họa sổ gỗ hướng đi mạ dì ổ con đường. Hắn trước mặt mục đích, chính là dẫn đạo tổ kỳ họa sổ gỗ A33, mau nhìn nơi đó ả áo dạ bỗng nhiên mở miệng, ruội ra ngón tay nhỏ đạo. Theo thanh âm của nàng nhắc nhở, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn cách đó không xa bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo kim sắc đồng hồ huyễn ảnh quan mang. Nhìn thấy đoan ở kia tia sáng trong nháy mắt, họ biểu lộ thay đổi. Nắn lông mày thật sâu ngưng lại, mạ gì ô loại kia truyền tống thời không tiêu chí, chỉ có một người có thể làm đến. Thế giới tương lai, mạ gì ổ kim sắc huyễn ảnh chuyển động lấp lóe lúc, một cái truyền tống môn xuất hiện. Siêu một thân ảnh từ bên trong bay ra. Đạp hắn nặng nề mà rơi trên mặt đất, sàn nhà dưới chân nhao nhao băng liệt.